Cuồng Phi Sủng Vương, chương 637. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 637. Vì nội lực của hắn ta đang mất khống chế truyền vào người nàng, cũng có thể nói là nội lực của hắn ta bị nàng hút đắn, ta muốn rụt tay về, nhưng điều khiến hắn ta sợ hãi hơn là hắn ta không rụt về được, nàng tựa như một nam châm khổng lồ, không ngừng hấp thu tất cả nội lực của hắn ta. Cố Thanh Hy, ngươi đừng có lấy oán báo ơn, mau dừng tay. Cố Thanh Hy cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nàng thử mấy lần vẫn không thể rụt tay, cũng không thể ngừng hút nội lực của Ôn Thiếu Nghi. Ta cũng muốn, nhưng thân thể của ta mất khống chế rồi. Nội lực của Ôn Thiếu Nghi rất mạnh mẽ, còn nàng thì như một chiếc bình thủy tinh nhỏ nhắn, nếu còn tiếp tục hấp thu, nàng sợ nàng sẽ nổ tung. Hai người tay chạm tay, một người muốn rút lại tất cả nội lực, một người muốn rụt tay về, nhưng thân thể của cả hai hoàn toàn không nghe theo khống chế. Nội lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào người đối phương một cách mãnh liệt tựa như vỡ đê. Ôn Thiếu Nghi sợ hãi trước cảm giác nội lực chảy khỏi người hắn ta. Một phần, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hai phần, ba phần, bốn phần, thậm chí là năm phần, hơn nữa còn chưa chịu dừng lại. Thôn công, không ngờ ngươi lại biết thôn công. Ôn Thiếu Nghi hít sâu một hơi, nhìn Cố Thanh Hy bằng ánh mắt sâu xa hơn. Rốt cuộc nữ nhân này là ai? Sao nàng lại biết thuật thôn công thất truyền đã nghìn năm? Một khi khởi động thôn công, rất có thể sẽ hút khô toàn bộ công lực thậm chí là máu thịt của đối phương. Đây là một công pháp biến nội lực của người khác thành của mình. Vì quá bá đạo tàn nhẫn, cho nên nó đã thất truyền nghìn năm rồi, trong thiên hạ không ai biết công pháp này cả. Không, mấy chục năm nay, có hai người biết công pháp này. Một người là môn chủ Tu La Môn đã mất tích, một người là thánh nữ. Với công lực mạnh mẽ của hắn ta, muốn kết thúc truyền công trừ khi là tạo ra chấn động mạnh đánh bay Cố Thanh Hy. Kết quả là hắn ta có thể bị thương nhưng sẽ không chết. Còn Cố Thanh Hy dù có 10.000 cái mạng cũng sẽ chết chắc. Sứ mệnh trên vai hắn ta rất nặng, đáng lẽ hắn ta phải dùng toàn lực đánh bay Cố Thanh Hy, giữ lại số công lực còn lại, nhưng mà... Cách chương,